Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 838 giúp ta mang một chút hài tử đi. Nhoáng lên, thời gian liền đi qua một tháng, trước mắt đã là cuối mùa thu. Chờ tới rồi năm sau mùa xuân, Lục Dực Đình kỳ nghỉ cũng liền kết thúc. Lan Đoá Đoá ở đưa Lan Đại Đại hồi đáy biển ngày hôm sau liền đã trở lại. Theo nàng nói, Lan Đại Đại tình huống rất nguy hiểm, nhưng có chữa khỏi hy vọng, chỉ là không biết khi nào mới có thể đủ thoát ly nguy hiểm, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ, cái gì cũng làm không được. Lục Dực Đình chưa từng có nào một khắc cảm thấy chính mình như vậy vô dụng, cái gì đều không thể làm, chỉ có thể vĩnh viễn chờ đợi tư vị, một chút cũng không chịu nổi. Trong lúc này, Lục Dực Đình dưỡng thành một cái thói quen, mỗi ngày đều phải ra biển một lần, hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Rõ ràng biết cho dù ra biển, cũng không có khả năng nhìn đến nàng, nhưng chính là thuyết phục không được chính mình không đi làm như vậy, có lẽ nói như vậy, liền có thể cách này điều bổn cá gần một ít đi. Hôm nay, Lục Dực Đình tính toán ra biển, Lan Đoá Đoá mang theo Đại Bảo cùng Ni Bảo xuất hiện ở hắn chung cư trước cửa. Lục huấn luyện viên, ta hôm nay có điểm vội, có thể hay không giúp ta mang một chút bọn họ? Nàng cười tủm tỉm thỉnh cầu. Lục Dực Đình rũ mắt, chỉ tới hắn đầu gối chỗ hai cái nãi hoa hoa, chớp ngập nước màu lam đôi mắt, thoạt nhìn muốn nhiều nhuyễn manh liền có bao nhiêu nhuyễn manh. Cho dù là hắn, cũng trốn không thoát như vậy một đợt bán manh thế công, nhưng ta hôm nay muốn ra biển. Hắn nghĩ, đến chính mình sự tình, không quan hệ, ngươi có thể mang theo bọn họ cùng nhau ra biển. Bọn họ đã lâu không ra biển, cũng vừa lúc đi theo đi xem. Lan Đoá Đoá xua xua tay nói, chính là Lục thúc thúc, Ni Bảo muốn bơi lội. Ni Bảo ôm hắn cẳng chân, nhu nhu ra tiếng, nghiễm nhiên một cái vật trang sức trên chân. Lục Dực Đình có nhất thời thất thần, trong trí nhớ Đại Đại cái kia bồn cá cũng như vậy ôm qua hắn chân chơi xấu, mà xui quỷ khiến. Hắn gật đầu một cái, liền cấp đáp ứng rồi xuống dưới, chờ đến phản ứng lại đây. Hắn nháy mắt liền hối hận, liền thấy Lan Đoá Đoá cặp kia xanh biển con ngươi ẩn giấu ý cười, cực kỳ giống một con giảo hoạt hồ ly. Vậy cảm ơn Lục huấn luyện viên Lạc. Lan Đoá Đoá vỗ tay một cái, cong lưng xoa bóp Ni Bảo cùng Đại Bảo phấn nộn nộn khuôn mặt. Muốn ngoan ngoãn nghe Lục thúc thúc nói biết không, mama? Ni Bảo sẽ nghe lời. Ni Bảo ngoan ngoãn nói. Đại Bảo tựa hồ di truyền quân Việt kia cao lãnh đạm mạc tính tình, nho nhỏ bánh bao trên mặt là cùng tuổi tác không hợp lão thành. Mama, ta sẽ xem trọng Ni Bảo, giám sát nàng ngoan ngoãn. Còn không đợi Lục Dực Đình nói cái gì, Lan Đoá Đoá liền nhẹ nhàng đi rồi. Hai tiểu một đại, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong không khí có loại nhàn nhạt xấu hổ ở lan tràn. Lục thúc thúc, có thể đi trong biển bơi lội sao? Ni Bảo thanh thúy ra tiếng, nàng đã lâu không có đi trong biển bơi lội đâu. Lục Dực Đình thu thập một chút, mang theo Đại Bảo cùng Ni Bảo ra biển. Mà bên kia, Lan Đoá Đoá đứng ở bãi biển thượng, Lê Mộc Mộc cùng với Quân Dục, còn có Lục Trần Tranh đều ở. Dực Đình thật đúng là mang theo Hỗn Huyết Bảo Bảo ra biển. Lục Trần Tranh nhịn không được tò mò hỏi, đúng vậy? Lan Đoá Đoá gật gật đầu, không phải đâu, nhà ta cái kia ngốc đầu gỗ đệ đệ còn sẽ mang hài tử. Lục Trần Tranh tỏ vẻ có chút tiếp thu vô năng, này chỉ có thể thuyết minh nhà ta các bảo bối mị lực đại, liền đường đường trung tướng đại nhân đều có thể thu phục được. Lê Mộc Mộc đắc ý rào rạt nói, bất quá, vì cái gì muốn đem Đại Bảo cùng Ni Bảo giao cho hắn mang? Liền tính không giao cho hắn, cũng không có gì ảnh hưởng đi. Quân Dục nghi hoặc hỏi, có ảnh hưởng à? Chúng ta ám toán không đến Lục huấn luyện viên, nhưng là tiểu hài tử hắn tổng sẽ không có phòng bị đi. Lan Đoá Đoá cười nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.